Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giúp con với. Qua phòng kia nghỉ ngơi đi. Một lát tầm 10 giờ sang đây, ta làm lễ gọi hồn. Ta còn chuẩn bị một chút. Dạ dạ. Bà Liên đi trước, Hiền theo sau bà đến cái phòng dành cho khách. Đúng 10 giờ thì bọn họ được gọi qua. Thầy Ba Gà đã khăn áo chỉnh chu, rất hợp với cái nghề này. Bà Béo bây giờ mang đồ trắng, áo trắng, quần cũng trắng, không biết là đang làm gì. Thầy Ba Gà mới để bà Béo ngồi ở giữa chiếu, còn bác Hiền quỳ xuống chắp tay ở gần đó. Thầy Ba Gà lấy tấm vải đỏ phủ lên trên đầu bà Béo, rồi thắp ba nén nhang và khấn vái. Một lúc sau, thầy bỏ ba cây nhang đó đi, thắp ba cây nhang khác, rồi cũng làm lại y chang như vậy. Cho tới lần thứ ba thì thầy lại hủy nhang. Bà Béo đứng lên dọn dẹp rồi đi vô bên trong. Thầy tiến lại bàn ngồi. Ta không gọi dòng hồn con bé lên được. Dẫn ta tới đoạn sông nó chết đi. Dạ, vậy phiền thầy về chỗ của con một chuyến ạ. Được rồi, về đi. Múc ta xuống. Dạ, địa chỉ của con đây. Con xin ghi lại trong giấy này. Nói rồi, Hiền ghi lại địa chỉ cho ông ta, rồi hỏi tới việc tiền nông. Dạ, bao nhiêu con xin gửi? Ta không nhận. Khi nào xong việc ta mới nhận. Cứ về đi. Dạ, vậy tụi con xin phép. Thưa thầy ạ. Sau khi đi ra ngoài, Hiền nói với bà Liên. Cái thầy này ngó có bộ giỏi mà có tâm quá ha gì ha. Coi như mình may mắn lắm mới được thầy giúp đó. Hai ngày sau, vợ chồng thầy Ba Gà đã xuất hiện ở nhà của Hiền. Vừa đến nơi, ông ta chỉ nghỉ ngơi tầm 10 phút, rồi nói Hiền dẫn ra tới cái nơi mà con gái của Hiền chết. Đó là một đoạn sông gần với cái chỗ con Lệ bị gặp nạn. Thầy cũng đi quanh đến bụi tre. Nhìn vào bụi tre sừng sững, thầy Ba Gà phải lùi lại 3 bước. Cái bụi tre này toàn quỷ thôi, chết nhỏ, có 2 dòng trắng và 3 dòng đỏ đó. Hiền không hiểu cho nên hỏi lại. Dòng trắng dòng đỏ là sao vậy thầy? Dòng đỏ là dòng quỷ, dòng chết lâu sinh ra quán thù. Dòng trắng là dòng mới mất trong vòng 1 tới 3 năm trở lại đây. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây thầy? Tối nay 10 giờ mới làm được cái lễ diệt quỷ được. Dạ, vậy thôi mời thầy với cô cứ ở nhà con nghỉ ngơi đi. Nè, ta nói trước, nếu tìm thấy xác của con cô á thì phải mất 3 chỉ vàng đó nghe chưa. Hiền nghe xong thì tay chân bủn rủn, đất ở dưới chân như mềm đi, khiến cho cô suýt té ngã. Tại sao thầy mới tới đã biết con hậu chết năm đó không tìm thấy được xác, hay là ai đã mách trước với thầy? Trưa hôm đó, Hiền đi chợ rồi chạy sang tìm nhà bà Liên để hỏi thử xem bà có nói với thầy Ba Gà trước hay không. Dì Liên ơi, dì Liên. Vậy đó bay. Dì có nói với thầy Ba Gà vụ con hậu không? Mày điên hả? Bữa đó tao với mày gặp đó rồi về, chứ nói được khi nào. Ha, vợ chồng thầy Ba Gà mới tới nhà con nè. Ủa vậy hả? Lát tao qua mời sang nhà tao chơi. Dạ, dì mời thì cứ mời, tôi còn tranh thủ về nấu cơm đã. Phải về đi. Vừa đi, Hiền vừa suy ngẫm. Thầy Ba Gà đúng là giỏi thật sự, mới nhìn đã biết rõ sự việc rồi. Tối hôm đó, thầy dựng bàn làm phép gần cái tre to bự. Sự việc có vẻ lạ lẫm với dân ở đây, cho nên họ cũng túa nhau ra mà xem. Họ xem chỉ là xem có những thứ họ thấy được, nhưng có những thứ mà họ không thấy được. Bàn lễ được dựng lên không khác gì cái bàn lễ trước đó mà bà Liên nhìn thấy. Vẫn là cây kiếm gỗ, bình hồ lô được bọc vải đỏ. Thầy Ba Gà đọc lẩm nhẩm cái gì đó, rồi dán lá bùa màu vàng, viết chữ ngoằn ngoèo không ai hiểu lên cây kiếm gỗ. Sau đó mở bình hồ lô ra, quẹt một ít khói đỏ rồi bôi ngang mắt, hướng cây kiếm gỗ về phía bụi tre, rồi chợt hét to: "Quỷ tà quỷ ma, mau nghe lệnh của ta mà hiển hình." Ai cũng chăm chú đứng nhìn xem ma quỷ hiện hình ra là như thế nào, nhưng không một ai thấy. Chỉ thấy bụi tre rung lắc lên dữ dội, gió cuốn từng hồi, kèm theo đó là tiếng gió rít, tiếng kêu ken két của tre nghe thật ghê rợn. bây giờ trước mặt của thầy ba gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net